Trên đời này không tồn tại chính tà tuyệt đối. Có lẽ ngươi giết được Lãnh Phi Nhan, nhưng Lãnh Phi Nhan chết đi Yến Lâu cũng rơi vào tay kẻ khác, có thể còn ác độc hơn ta, cũng có thể tốt hơn ta, nhưng chúng ta không thể thay đổi thế giới này. Tàng Ca im lặng, Lãnh Phi Nhan dịu dàng ôm chàng. Cho nên, ngươi nghĩ tại sao ta không giết Ám Thiên Hành? Dù giết hắn thì cũng sẽ có một Ẩm Thiên Hành thứ hai, lại khơi dậy một trận chiến gió tanh mưa máu nữa. Nói vậy, xem ra ngươi vẫn còn có chút lo lắng cho thế sự. Tàng Ca nói giọng đầy mỉa mai. Chàng nhớ đến những hiện trường gây án của Yến Lâu, những xác chết chất cao như núi. Bỏ đi, khó khăn lắm mới được ở bên nhau, không nói những chuyện đó nữa. Lãnh Phi Nhan ôm eo Tàng Ca, cẩn thận tránh chạm vào miệng vết thương của chàng. Hương hoa thoang thoảng, Tàng Ca cũng dần đắm say. Sáng sớm hôm sau, khi chàng tỉnh lại, Lãnh Phi Nhan đã đi rồi. Nhiều lúc chàng rất bội phục tinh thần và sức lực của nữ nhân này, dù cho có mệt mỏi ra sao, trước mặt người khác, nàng vẫn luôn cao ngạo, rạng rỡ. Ẩm Tâm Nhị gương mặt ửng hồng bước vào, Tàng Ca đang ngây người bên cửa sổ. Cả hai thấy đối phương đều có chút xấu hổ. Cuối cùng, Ẩm Tâm Nhị ấp úng nói. Tàng đại ca, chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Men theo hồ sen, hương hoa mai thơm mắt ngập tràn, nhưng Tàng Ca vẫn cảm thấy như thiếu vắng điều gì đó. Bầu trời âm u, tuyết như sắp rơi, Ẩm Tâm Nhị ngượng ngùng mở miệng. Tàng đại ca, nếu muội muốn gả cho Vu Trung, liệu lâu chủ có cho phép không? Tàng Ca sững sờ, Ẩm Tâm Nhị kể rõ ngọn ngành, Tàng Ca cũng không biết nói gì thêm. Gió bỗng thổi qua rừng mai, hoa rụng trao nghiêng, Ẩm Tâm Nhị từ nhỏ lớn lên cùng Tàng Ca, lập tức nhảy lên. A, mai rơi như tuyết, Tàng đại ca, vẽ cho muội một bức nhanh nhanh. Tàng Ca khó xử nhìn quanh, Ẩm Tâm Nhị đã nhanh chóng sai người đi lấy bút nghiên. Thế là Tàng Ca ngồi trên một phiến đá hơi bằng múa bút. Ẩm Tâm Nhị thấp thoáng giữa rừng mai, người đẹp hơn hoa. Góc truyện audio.com. Tàng Ca yên lặng nhìn một lát, hạ bút lưu loát như nước chảy mây trôi. Lãnh Phi Nhan cũng tới vào lúc này, Vu Trung theo sau, vẻ mặt không còn lạnh lùng như xưa nữa. Ám Tâm Nhị đợi Tàng Ca vẽ tranh nên thấy họ cũng không hề động đậy. Lãnh Phi Nhan liền đứng sau Tàng Ca, người trên giấy hiện ra, bông hoa mai như có sức sống, tóc dài tung bay theo cánh mai, thanh thoát mà kiều diễm. Vu Trung bước tới ôm lấy cô gái giữa hoa mai lên, không nói một lời đã đi. Ẩm Tâm Nhị giãy giụa trong lòng hắn, đợi đã, ta còn muốn cùng lâu chủ. Vu Trung đáp trả bằng hai từ đanh thép, im miệng, chú thích, 6, lạnh lùng lạc xuống hồng trần, là thật là giả vẫn là ta. Khách chương.